Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2738, Mai Danh ẩn tích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô dẫn Thổ Đế qua đây. Mặc Liên Thành toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, nhàn ngồi ở chủ vị, thái độ khoan thai. Mộc Lưu Tô nói thẳng, Mặc công tử, Thổ Đế đáp ứng quy thuận ngài. Cái kia để hắn hồi Thổ Thành. Như thường lệ khi hắn đế tôn, bản công tử không muốn nhìn thấy Thổ Thành loạn lên. Mặc Liên Thành bình tĩnh phân phó. Còn có, không được tự tiện rời đi Thổ Thành. Thổ Đế xác nhận. Sau đó, Mặc Liên Thành phất phất tay, liền ra hiệu hắn lui đi xuống. Tiếp lấy, Mộc Lưu Tô liền thay Thổ Đế giải khai trên người cấm chế. Liền đơn giản như vậy, đem Thổ Đế thả lại Thổ Thành. Làm Thổ Đế trở lại chính mình Thổ Thành lúc, hắn đều cảm giác có chút nằm mơ tựa như. Thế mà chỉ đơn giản như vậy mà trở về. Chỉ là bởi vì cái kia nam nhân một câu. Hơn nữa, không có mượn nhờ cấm chế hoặc là độc dược chờ thủ đoạn khống chế hắn. Chẳng lẽ liền không lo lắng hắn có hai lòng sao? Hết lần này tới lần khác. Nguyên nhân chính là Mặc Liên Thành loại này không quan trọng thái độ. Để đa nghi Thổ Đế càng kiêng kỵ. Trở về trước tiên, Thổ Đế liền đưa tới tâm phúc. Cha rõ gần nhất Cửu Thành phát sinh lớn nhỏ sự kiện. Đặc biệt là liên quan tới Phong Tuyết Thành cùng Mộc Thành. Còn có Mặc Liên Thành. Khi thấy tâm phúc đưa ra tư liệu tài liệu lúc, Thổ Đế rung động sau khi, mồ hôi lạnh lại đi ra, thuộc hạ cha đi ra sự tình, so Phong Vọng Tuyết nói càng rõ ràng, chỉ trừ một chuyện, liền là Thủy Đế kết cục, cái này sự tình, hiển nhiên người bên ngoài không cách nào cha được đi ra. Có thể là, Thổ Đế thời khắc này tin tưởng. Thổ Đế rất nhanh liền thu thập đế cung bên trong những cái kia không an phận nhân tố. Lại một mực đợi tại đế cung. Chưa từng rời đi. Không chỉ là Thổ Đế an phận. Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô cũng đồng dạng. Hai người bắt đầu không quá lý giải Mặc Liên Thành tại sao có thể như vậy tùy tiện liền bỏ qua Thổ Đế trở về. Về sau, càng nghĩ, càng là sinh lòng kính sợ. Hiện tại những này thời gian, Cửu Thành là lòng người bàng hoàng. Vô Danh Thành thế lực này đều an phận rất nhiều. Phân tranh thế mà như kỳ tích biến ít. Bởi vì Lôi Đế chờ bốn vị đế tôn liên thủ tiến đánh Mộc Thành sự kiện. Bị truyền đi xôn xao. Chấn kinh thiên hạ, liền xem như yêu vực phía bên kia. Cũng biết rõ, hiện tại Mộc Thành đã bị phong tỏa. Truyền tống trận cũng không thể dùng. Nghe nói, cả tòa thành chi, đã biến thành phế thành. Ngày đó là máu chảy thành sông. Các loại thuyết pháp, bay đầy trời. Mộc Lưu Tô kém chút vẫn lạc. Người bị thương nặng. May mắn được ngày đó xuất hiện tại Vô Danh Thành Huyền Thiên Phong Bạch Y Nam Tử cứu giúp. Cũng bị người sinh động như thật mà truyền. Chỉ là, rõ như ban ngày, là Mộc Lưu Tô đã mang theo còn thừa bộ hạ cùng dân chúng. Rời đi Phong Tuyết Thành. Từ đó cũng chứng thực Mộc Thành xác thực gặp gỡ đại kiếp. Bây giờ Phong Tuyết Thành có hai vị đế tôn tọa chấn. Còn có tên kia thần bí Bạch Y Nam Tử tại vững như thành đồng. Mà lúc này đây Mặc Liên Thành tồn tại liền như là thần minh. Rất nhiều người đều muốn thấy một lần chân dung. Làm sao Phong Tuyết Thành cũng ở vào nửa phong tỏa trạng thái. Ra cùng nhập, đều kiểm tra đến phi thường nghiêm ngặt. Phong Tuyết Thành đế cung, tại hộ giới bên trong, không giống bên ngoài băng thiên tuyết địa. Gió lạnh lẫm liệt, thanh thanh hồ nước trung ương. Có một nhã đình, bóng cây xanh râm mát quanh quần. Cảnh sắc như là nhân gian tiên cảnh. Có hai vị nam tử tuấn Mỹ, ngồi đối diện nhau. Có một vị áo trắng tung bay thanh niên. Chính cho một vị khác nấu lấy trà. Cái kia bay múa động tác. Như thơ như họa. Tuyệt không thể tả. Mộc Lưu Tô mắt lộ ra thưởng thức. Như vậy một vị nam tử. Chính là nhân gian hiếm thấy. hắn cảm thấy không bằng. Mặc Liên Thành đem mới pha một chén trà, đưa đến Mộc Lưu Tô trước mặt. Tuấn Tú trên mặt mang thói quen nhạt nhẽo ý cười. Giọng điệu bình tĩnh hỏi. Lưu Tô, cái kia bốn người hạ lạc, còn không có cha đi ra sao? Nghe vậy, Mộc Lưu Tô uống trà động tác dừng lại. Cách chương.